Chương Người giữ thôn. Kẻ lang thang hiển nhiên không nghĩ tới Diền Vũ sẽ cự tuyệt, vì lẽ đó sau khi sửng sốt vài giây mới nghi hoặc mà hỏi thăm. Tại sao? Chẳng lẽ nơi này không hợp khẩu vị của ngươi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Kẻ lang thang quay đầu quan sát cấm thành một chút, không khỏi gãi đầu tự nhủ. Ta còn tưởng rằng như thế này sẽ có vẻ phái đoàn một chút. Đi nhà vệ sinh muốn phái đoàn cái gì? Kêu cấm thành có thể tăng thêm thể nghiệm đi tiểu hay sao? Diệp Vũ nhỏ giọng hỏi. Những thứ này đều không trọng yếu, kẻ lang thang nói. Cũng đúng, ta căn bản liền không nên theo tới nơi đây lãng phí thời gian. Diệp Vũ quay người lại muốn đi, thân hình kẻ lang thang lóe lên, vậy mà liền xuất hiện ở trước người Diệp Vũ. Kiếm gỗ đào trong tay càng là trống ở trên cổ của Diêm Vũ. Diêm Vũ trong lòng kinh hãi. Hắn biết kẻ lang thang này thân thể mang tuyệt kỹ, vì lẽ đó vẫn không có vông sống cảnh giác. Nhưng cho dù là hắn ở dưới tình huống cảnh giác như vậy, kẻ lang thang lại có thể ở lúc trước khi mình kịp phản ứng nhích lại gần mình, đồng thời chế ngự mình. Kẻ lang thang thu hồi kiếm gỗ đào, nói xin lỗi đối với Diêm Vũ. Thiếu chủ, thật ngại quá, xin ngài cho ta một chút thời gian, ta sẽ trả lời tất cả vấn đề của ngài. Diệp Vũ nhún vai, ngược lại đối phương mạnh hơn mình còn có lựa chọn khác hay sao? Vì vậy hắn hỏi, ngươi là ai? Thuộc hạ tên là Lý Tiểu Quy, là một người giữ thôn. Diệp Vũ nhớ kỹ cái tên Lý Tiểu Quy, nhưng lại nghi hoặc, người giữ thôn là cái gì? Hỏi một chút, Lý Tiểu Quy lập tức hồi đáp. Người giữ thôn, lại tên người chấn linh, chấn tả mị bát phương, tàn sát ngũ tật một phu. Người có thể trở thành người giữ thôn, phần lớn là vì kiếp trước đại hung, đời sau ba hồn mất một, thất phách mất hai, chấn thủ một phương, báo nghiệt nợ kiếp trước. Ban ngày chúng ta là đứa ngốc, ban đêm chúng ta là địa tiên, tay cầm kiếm gỗ đào, canh giữ ở cửa thôn, định mệnh sẽ có ngũ tệ tam khuyết, tứ thất nhị kiếp. Ngũ tệ tam khuyết, ngũ tệ trong đó chính là quá, quả, cô, độc, phế, giả, không vợ, nói quá. Không vợ thì nói quá vợ, giả không phu, nói quả, giả không con, nói độc, ấu mà không cha, nói cô, mà chữ phế cuối cùng dĩ nhiên chính là tàn tật, mà tam khuyết chính là chỉ phúc lộc thọ, cũng chính là quyền tiền mệnh. Tứ thất nhị kiếp, tứ thất trong đó chỉ là thất hình, thất uyên, thất tâm, thất tình, nhị kiếp chỉ là sát thân kiếp và đọa ma kiếp. Những thứ này đều là chuyện cần trải qua để trở thành một người giữ thôn. Diệp Vũ đánh giá Lý Tiểu Quy trước mắt, tuổi của hắn mặc dù không tính là già, nhưng trên thân đã tràn đầy dấu vết tháng năm. Nghĩ đến những kiếp nạn kia hắn cũng đã trải qua. Liên quan tới chuyện người giữ thôn, kỳ thực lúc Diêm Vũ còn nhỏ, đại nương có kể với hắn rất nhiều câu chuyện liên quan. Được Lý Tiểu Quy như vậy nhắc nhở, Diêm Vũ liền tất cả đều nghĩ tới. Mỗi một thôn cũng có một người giữ thôn, bọn họ là cô nhi, là kẻ ngu, là đối tượng các thôn dân khi dễ. Nhưng bất luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, thôn nhân tới tới lui lui, người giữ thôn từ đầu đến cuối đều thủ trong thôn. Ban ngày điên điên khùng khùng ngốc nghếch, buổi tối một nắng hai sương, cầm trong tay kiếm gỗ đào, canh giữ ở cửa thôn, bảo đảm bình an một phương. Lúc nào không có người giữ thôn, cái thôn này cũng liền không còn. Đạo lý này kỳ thực Diêm Vũ đều hiểu. Diêm Vũ không hiểu là tại sao Lý Tiểu Quy thần là người giữ thôn lại canh giữ ở một nhà cầu thu phí, còn gọi mình là thiếu chủ. Tấm vé vào cửa kia là ngươi đưa cho ta sao? Diệp Vũ móc ra vé vào cửa. Dạ dô cấm thành. Lý Tiểu Quy lắc đầu nói. Là Cát lão tặng. Cát lão là ai? Diệp Vũ cảm thấy khó hiểu. Lý Tiểu Quy nghiêm túc nói. Cát lão là người quản lý cấm thành. Ý, người nói là ông chủ nhà vệ sinh thu phí này. Diệp Vũ liếc cấm thành sau lưng một cái. Lý Tiểu Quy ho khan hai tiếng nói. Thiếu chủ, thấy không phải Kỳ thực sau lưng ngài cũng không phải là một cái nhà vệ sinh, mà là lối vào thông hướng cấm thành. Diệp Vũ hỏi, tự mình mở đường nhỏ trong khu du lịch, đây là phạm tội. Thiếu gia, ngài theo ta vào nhìn liền biết. Lý Tiểu Quy bất đắc dĩ nói. Diệp Vũ thập phần miễn cưỡng đáp ứng. Lý Tiểu Quy lộ ra nụ cười thật thà, dùng bàn tay bẩn thỉu lôi kéo Diệp Vũ đi vào trong cấm thành. Diệp Vũ đột nhiên dừng bước, cau mày hỏi, chúng ta không đi sai chứ? Không đi sai. Thế nhưng đây là cửa vào nhà vệ sinh nữ. Vào là âm, ra là dương, không có tâm bệnh, thiếu chủ đi theo ta là được. Lý Tiểu Quy tay đột nhiên bộc phát ra sức mạnh, Diệp Vũ không cách nào kháng cự, trực tiếp tốn Diệp Vũ vào trong nhà vệ sinh nữ. Lực đạo cực lớn, cơ hồ sắp kéo thần hồn của Diệp Vũ rời khỏi xác. Diệp Vũ theo bản năng nhắm mắt lại, mà khi hắn mở mắt lần nữa, lại phát hiện trước mắt của mình vậy mà thực sự là cấm thành to lớn. Kỳ quái, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, cửa nhà vệ sinh nữ liền sau lưng. Thiếu gia, đây mới là cấm thành chân chính. Lý Tiểu Quy cười nói, Diệp Vũ nhịn không được, dụi dụi con mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Cảnh tượng trước mắt đích thực là cấm thành không sai, nhưng lại là trắng đen. Tất cả đều giống như lúc này Diêu Vũ nhìn thấy, chỉ bất quá quảng trường không có người trông coi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên đầu là một mảnh hỗn độn, giống như tro tàn tiền giấy sau khi đốt phiêu đãng trên bầu trời. Loại cảm giác quen thuộc này, nơi này chẳng lẽ là âm dương giới? Diêu Vũ kinh ngạc nói. Vị trí không gian của bọn họ lúc này giống như vị trí âm dương giới lúc sau mỗi lần xuyên qua quỷ môn quan. Cẩu Hình Thi và Hoàng Tuyền Lộ đều là không gian thần kỳ xen giữa âm phủ và dương gian. Lý Tiểu Quy liền nói, thiếu chủ nói đúng, nơi này là âm dương giới, chỉ không vượt qua được âm dương giới phía sau quỷ môn quan mà thôi. Việc đã đến nước này, Diệp Vũ đối với chuyện đêm nay có phải một hồi nói đùa hay không đã hoàn toàn không cần thiết. Lý Tiểu Quy vừa thần bí vừa cường đại, âm dương giới giấu ở phía sau nhà vệ sinh, hết thảy trước mắt đều tại nói cho Diệp Vũ, vị quản lý cấm thành Cát Lão đưa cho mình vé vào cửa kia tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Thiếu chủ, theo ta cùng vào cấm thành đi, Cát Lão còn đang đợi gặp ngài. Diệp Vũ đàng hoàng đi theo sau lưng Lý Tiểu Quy đi tới An Thiên Môn. Thành lầu An Thiên Môn là kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, kiến trúc chủ thể chia làm hai tầng trên dưới, cửa thành năm cung điện, trọng lâu cửu danh, mỗi một chi tiết đều làm đến tinh tế hết sức, làm cho người ta nhìn mà than thở. Diệp Vũ không lòng dạ nào thưởng thức kiến trúc hùng vĩ này, một lòng muốn xuyên qua Thiên An Môn đi xem phía sau Thiên An Môn là cái dạng gì. Một khắc xuyên qua Thiên An Môn, ánh mắt của Diên Vũ sáng tỏ thông suốt, bên tai cũng dần dần vang lên thanh âm huyên náo giống như phiên chợ. Tập trung nhìn vào sau An Thiên An Môn, vậy mà thực sự tồn tại một phiên chợ vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo, người đến người đi nối liền không dứt. Cảnh tượng phía sau Thiên An Môn khiến Diên Vũ quả thực bất ngờ. Phía sau kiến trúc hùng vĩ như vậy, hắn cho rằng mình sẽ thấy quý tộc, cung nữ, thậm chí là vua. Thế nhưng lúc này nhìn thấy lại là một tràng cảnh nóng nhiệt giống như phiên chợ trên trấn. Ông chủ nhỏ ở trước sạp giao hàng, trong tay phụ nhân cầm giỏ thức ăn, hài đồng ở trên phiên chợ chơi vui đùa giỡn, thậm chí còn có một đoàn người đang biểu diễn gánh xiếc. Thiếu chủ, ngài nhìn cho kỹ. Lý Tiểu Quy nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Diêm Vũ nghi hoặc, mình nhìn còn chưa đủ cẩn thận sao? Rất nhanh, hắn liền hiểu được vì sao Lý Tiểu Quy nhắc nhở mình như vậy. Vài hài tử đùa giỡn chạy về phía Diêm Vũ. Những hài tử khác đều vòng qua Diêm Vũ, trong đó một tên hài tử nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn, thẳng tắp đánh tới trên người hắn. Diêm Vũ vội vàng đưa tay đi nâng tiểu hài, thế mà tên tiểu hài này lại không trở ngại chút nào mà xuyên qua thân thể Diêm Vũ. Quỷ hôn! Diêm Vũ sững sờ, nhìn kỹ, ở trong nhóm hài tử không chỉ có quỷ, cũng có người bình thường, có yêu quái, mọc ra một cái đuôi nhỏ, thậm chí có ma, toàn thân tràn ngập ma khí. Đây là tình huống gì? Người, quỷ, yêu, ma, tất cả đều ở chỗ này. Người và quỷ khác đường, yêu ma là tà đạo. Nếu ở dương gian xuất hiện tràng diện như vậy, chỉ sợ Diêm Vũ sẽ càng thêm kinh ngạc. Lý Tiểu Quy cười thần bí, tiếp tục dẫn Diêm Vũ đi lên phía trước. Phiên chợ chỉ là một phần rất nhỏ trong cả tòa cấm thành. Sau khi xuyên qua phiên chợ, Diêm Vũ còn nhìn thấy trường học, bệnh viện các loại. Bọn họ cũng không phải là cố ý xây dựng một tòa cao ốc xem như trường học hoặc bệnh viện trong cấm thành, mà là trong cấm thành chọn một gian cung điện phòng ốc thích hợp lấy ra lợi dụng. Điện Thái Hòa bị xem như trường học, điện Trung Hòa xem như bệnh viện, cấm thành cũng không có cái cải biến, nhưng người ở bên trong lại hoàn toàn không giống trong hiện thực. Thời điểm đi qua Thái Hòa điện, một bạch bào thư sinh đang gật gù đắc ý dạy học, chú tí tới Diêm Vũ, đi theo sau lưng Lý Tiểu Quy, không khỏi cười nói đối với Diêm Vũ. Người đã về? Ta từng tới nơi này sao? Chúng ta quen biết nhau sao? Diêm Vũ nghi hoặc đầy mình. Nhưng thư sinh mặc áo trắng không có giải thích đối với Diêm Vũ, mà là tiếp tục dạy học. Lúc đi qua điện Trung Hòa, Diêm Vũ chú ý tới hai vị y sư, một già một trẻ, mặc áo khoác trắng, đang chữa bệnh cho một tiểu yêu quái. Lão giả tóc trắng phơ, lông mày cơ hồ rũ xuống tới khóe mắt. Hắn còng lưng chống quải trượng, trên quải trượng còn mang theo cái tiểu hổ lô, mà bên người cạnh lão giả chính là một thiếu nữ. Nhìn bộ dáng thiếu nữ mới 12, 13 tuổi, lung linh đáng yêu, lúc cười lên hai con mắt giống như là nguyệt nha cong cong. Người đã về? Lão giả và thiếu nữ nhìn thấy Diêm Vũ đều nhao nhao chào hỏi. Diêm Vũ càng thêm nghi ngờ, như thế nào người nơi đây giống như đều quen biết mình. Những người khác còn chưa tính, tiểu nữ hài kia mới 12, 13 tuổi, làm sao có thể quen mình? Thiếu chủ, đến điện Bảo Hòa, các lão sẽ trả lời tất cả nghi hoặc của ngài. Lý Tiểu Quy an ủi. Diêm Vũ chỉ có thể cười một cái đối với lão giả và thiếu nữ, bước nhanh hơn. Nhìn bóng lưng của Diêm Vũ, thiếu nữ nghi ngờ nói: Ra ra, tiểu tử kia là ai? Chúng ta chào hỏi Tả Vương, hắn nhiệt tình cười ngây ngô với chúng ta làm gì? Lão giả ho khan hai tiếng cười nói: Hắn là thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ? Thiếu nữ kinh ngạc nói: Con trai của Ân Thúc Thúc? Đúng vậy. Ông trời ơi! Đi theo Lý Tiểu Quy, bên đường không biết được bao nhiêu người chào hỏi. Cuối cùng Diêm Vũ đi tới điện Bảo Hòa. Bảng hiệu điện Bảo Hòa đã đổi, bây giờ treo lên chính là một bảng hiệu viết chữ Ân Phủ. Hai chữ Ân Phủ thương kính hữu lực, phảng phất là dùng đao kiếm khắc lên, nhưng khí thế lại là nhất mạch mà thành. Đao kiếm cứng cáp và bút lông mềm mại là như thế nào dung hợp lại cùng nhau? Nhưng Diêm Vũ lúc này không có tâm tư để cân nhắc hai cái chữ này. Hắn quan tâm chính là cái chữ Ân. Hắn cuối cùng biết nơi này là địa bàn của ai. Diêm Vũ thu hồi biểu lộ dư thừa trên mặt, cùng Lý Tiểu Quy đi vào Ân Phủ. Bên trong Ân Phủ trống rỗng, trên long trụ hai bên treo ngọn đèn, nhưng ánh sáng ngọn đèn tản mát ra cũng vẫn như cũ là màu trắng đen. Trên đại điện, một lão giả đưa lưng về phía Diêm Vũ. Sau khi nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người lại. Các lão là một tên lão giả lớn lên hết sức bình thường, thuộc về loại mỗi ngày ở trên xe buýt đều có thể nhìn thấy 10 tấm gương mặt hao hao giống nhau kia. Hắn vừa thấy Diêm Vũ, trong mắt liền tản ra ánh mắt tự ái. Thiếu chủ, các lão quỳ xuống mổ gối. Diêm Vũ nhướng mày, vội vàng dìu Cát Lão đứng lên nói: Ngài chính là Cát Lão ư? Lớn tuổi cũng không cần trọng lễ như vậy, sẽ khiến cho ta tổn thọ. Huống chi ta còn không phải là thiếu chủ của các vị. Thiếu chủ? Sao lại nói như vậy? Phụ thân của ngài là chủ nhân của chúng tôi, ngài dĩ nhiên chính là thiếu chủ của chúng tôi, Cát Lão nói. Diêm Vũ lắc đầu: Ta còn chưa có thừa nhận người phụ thân Ân Bắc Châu này. Diệp Vũ đã 19 tuổi, đã nhiều năm như vậy, Diệp Vũ chưa bao giờ thấy bộ dáng của cha mình. Lúc mình lâm vào vô số lần nguy nan, phụ thân cũng không có hiện thân cứu mình. Mẫu thân đến nay tung tích không rõ, phụ thân cũng bật vô âm tín. Diệp Vũ không hận Ân Bắc Châu, hắn chỉ là không thể nào hiểu được Ân Bắc Châu vì sao không muốn tới gặp mình. Bây giờ, cuối cùng Ân Bắc Châu muốn nhận nhau đối với đứa con trượt này, tại sao không tự mình hiện thân mà phải phái Cát Lão ra mặt, từng bước một đem chính mình hấp dẫn đến cấm thành trong âm dương giới. Cát Lão nặng nề thở dài, hắn khoát tay áo, ra hiệu cho Lý Tiểu Quy đến ngoài điện chờ. Lý Tiểu Quy không chút do dự, quay người ra ngoài. Thiếu chủ, phụ thân của ngài cũng có nỗi khổ tâm của mình. Ngài ấy cũng không phải là không muốn gặp ngài, mà là có quá nhiều điều bất đắc dĩ, Cát Lão khuyên. Diệp Vũ nói, ta hiện tại rất có thời gian, cũng có hứng thú nghe Cát Lão nói điều mà Ân Bắc Châu bất đắc dĩ. Cái này tha thứ lão nô không thể nói quá nhiều. Diệp Vũ cười lại một tiếng. Vậy hôm nay các ngươi để cho ta thật ra mà tới nơi này lại làm việc cái gì? Diệp Vũ không thích bị mơ mơ màng màng, không thích biến thành quân cờ mặc cho người khác định đoạt. Hắn muốn biết chính là chân tướng. Lúc này mặt quỷ chủ động đột phá phong ấn xuất hiện ở cánh tay trái của Diệp Vũ. Hắn an ủi. Tiểu tử, ở một số thời khắc biết quá nhiều chuyện không phải là chuyện gì tốt. Vậy sẽ khiến cho ngươi trở nên nhu nhược, sẽ khiến cho ngươi trở nên do dự, thậm chí có khả năng lại biến thành tâm ma của ngươi. Như thế nào ngay cả ngươi cũng giúp bọn họ nói chuyện? Diệp Vũ phiền muộn, mặt quỷ không phải là đứng về phía mình hay sao? Mặt quỷ cười cười, nói với Cát Lão. Cậu nô tài đã lâu không gặp. Cát Lão không có chút nào bởi vì mặt quỷ xưng hô vũ nhục mà tính toán, mà có nửa điểm tức giận. Hắn đối với mặt quỷ hơi hành lễ, khẽ cười nói. Tả Vương, những năm này may mắn có ngài ở bên cạnh thiếu chủ mới có thể bình yên vô sự mà sống cho đến nay. Diệp Vũ ngẩn người, Tả Vương thế mà quen biết Cát Lão, hơn nữa nghe Tả Vương gọi Cát Lão là cậu nô tài, tự hồ hai người rất thân quen. Diệp Vũ ở trong đầu xét tuyển thời gian, liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Năm đó trên đường mình và mẫu thân bị đám người Nhất Kình Thương theo Cổ Nhất Tiễn chuyển rời đến trong tay của La Lợi, phụ thân Ân Bắc Châu từng dẫn người đi ngăn cản, cuối cùng ông ta chỉ có thể đoạt lại mình mà không thể mang mẫu thân Đường Hân Di trở về. Lúc đó mình được sinh ra không lâu, cánh tay cũng bị Cổ Nhất Tiễn cải tạo thành cánh tay âm dương. Lúc Diệp Vũ khảo vấn Cổ Nhất Tiễn, Cổ Nhất Tiễn chẳng hề biết mặt quỷ tồn tại. Lúc đó Diệp Vũ liền cảm thấy kỳ quái, không biết mặt quỷ từ đâu mà tới. Bây giờ hắn hiểu được, sau khi mình được Ân Bắc Châu mang đi, giữa thời gian hắn được một lần nữa đưa đi viện mộ côi, chỉ sợ hắn chính là bị đưa đến nơi đây, cũng chính là ở đây mặt quỷ Tả Vương tiến vào cánh tay âm dương. Diệp Vũ phiền muộn, hắn dứt khoát ở trên điện tìm một cái ghế, sau khi ngồi xuống nói. Hai người các ngươi trò chuyện, ta chơi điện thoại một lát. Cát Lão và mặt quỷ đối mặt nở nụ cười, biệt Diệp Vũ đã tức giận đối với hai người bọn họ. Cát Lão nói, thiếu chủ, lão nô có cái cố sự lại ở đây nói, ngài nếu là muốn nghe liền nghiêm túc nghe một chút, nếu là không muốn nghe chơi điện thoại cũng không sao. Diệp Vũ hừ một tiếng, Cát Lão đây rõ ràng là đang ép mình nghe cố sự, đã tới đây Diệp Vũ có thể không nghe sao? Cát Lão chậm rãi tự thuật. Vài ngàn năm trước, âm phủ và ma tộc chiến đấu, còn thần nhau chỉ lên trời, địa phủ có ngũ phương quỷ đế, ma tộc cũng có ma vương cường đại, thế lực song phương ngang nhau, chiến thế hừng hực khí thế, ai cũng không có dự định cúi đầu. Mà vừa lúc này, một cơ hội có thể kết thúc chiến tranh xuất hiện. Phong Đồ Đại Đế, người thống trị cao nhất địa phủ ở dương gian, kết hợp với một nữ yêu, sau khi nữ yêu mang thai 12 năm, sinh hạ một đứa con trai cho Phong Đồ Đại Đế, Phong Đô biết được tin, liền muốn đem kẻ này tiếp nhận vào địa phủ, bồi dưỡng như Phong Đô đời tiếp theo. Nhưng mà ma tộc cũng nhận được tin tức giống như vậy, bọn họ quyết định thông ở thông đạo âm phủ và dương gian, bên trong âm dương giới, âm thầm mai phục con của Phong Đô, lại lấy chi tử của Phong Đô làm con tin, áp chế Phong Đô, đại biểu địa phủ đầu hàng. Phong Đô lo lắng con của mình sẽ bị ma tộc để mắt tới, vì vậy hắn đã phái nhân thủ đi bảo hộ chi tử Phong Đô, từng người cũng bất phàm. Bên trong những nhân thủ này, thực lực kém nhất đều là phán quan trở lên, trong đó không thiếu âm tướng âm xuất, thậm chí có cường giả đẳng cấp phủ quân Diêm La. Đương nhiên, những cường giả này chỉ thực lực có thể so với Diêm La, đồng thời không có thực sự trở thành Diêm La. Thậm điện Diêm La lúc đó, tất cả đều phải tọa trấn chiến trường, không cách nào bứt ra, ngoại trừ nhân thủ địa phủ phái ra, yêu tộc dương gian cũng phái ra yêu quái cường đại đi theo. Ma tộc cũng phái ra cao thủ cực kỳ mạnh, trong đó thậm chí có một tên ma vương có thể địch nổi quỷ đế. Song phương tự nhiên là gặp nhau ở trong âm dương giới, bạo phát ra một hồi chiến đấu thập phần kịch liệt. Trận chiến đấu này bắt đầu được nhanh, kết thúc cũng nhanh, không đợi phương diện trợ giúp địa phủ đến, dự và song phương chiến đấu khiến âm dương giới yếu ớt phá toái, tất cả mọi người rơi vào trong hỗn độn, phiêu bạt theo hỗn độn, mọi người liền tới đến mảnh không gian hiện nay. Nơi này là một mặt khác của cấm thành dương gian, được mọi người xưng là âm cấm thành. Âm cấm thành mặc dù cũng sinh ở bên trong âm dương giới, lại không cách nào tương liên đối với âm phủ. Cửa ra vào duy nhất lại là thông hướng nhà vệ sinh thu phí ở dương gian. Lần đầu tiên đến âm cấm thành, chiến đấu kéo dài, nhưng từ đầu đến cuối chia không ra được kết quả. Đồng thời lúc song phương chiến đấu đều phái người đi cửa ra vào, muốn ra ngoài mật báo. Nhưng mà mọi người rất nhanh liền biết, bởi vì nguyên nhân lúc trước âm dương giới phá toái không gian, ngoại trừ chi tử Phong Đô được nghiêm ngặt bảo vệ, thân thể và hồn phách tất cả mọi người cũng đã hòa làm một đối với thế một thể với hỗn độn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời được khỏi mảnh âm dương giới này. Biết được sự thật này, chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại, bởi vì mặc kệ phương nào thắng lợi, bọn họ không cách nào rời khỏi âm cấm thành, cũng không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chiến trận. Chậm rãi, song phương bắt đầu tiếp xúc với đối phương, bắt đầu hiểu rõ đối phương, thử nghiệm sống chung hòa bình. Ở chung như vậy chính là mấy trăm năm. Trong thời gian mấy trăm năm này, người, yêu, quỷ, ma, bốn cái chủng tộc hoàn toàn khác biệt ở giữa lẫn nhau, thế mà hoàn toàn sống chung hòa bình. Mọi người bắt đầu cố gắng sinh hoạt ở trong âm cấm thành, sinh sôi hậu đại. Sau mấy trăm năm, một gia hỏa tự xưng là Tà Vương từ trong hỗn độn phiêu bạt đến âm cấm thành, trở thành kẻ ngoại lai đầu tiên của âm cấm thành trong vô số năm qua. Tà Vương rất kỳ quái, lúc vừa tới hắn bất quá chỉ là một đoàn quỷ khí tự mình chiếm cứ một gian phòng ốc, không công kích bất luận kẻ nào, cũng không giao lưu bất luận kẻ nào, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Từ từ quỷ khí bắt đầu mọc ra tay chân cùng mặt, hắn bắt đầu rời đi khỏi phòng của mình, thử tiếp xúc đối với người bên ngoài. Các cường giả địa phủ tự hồ biết thân phận của Tà Vương, nhưng bọn họ từ trước đến nay không nói thêm nửa câu, bởi vì Tà Vương có thể hữu hảo ở chung với mọi người. Tà Vương đến khiến mọi người ý thức được, có lẽ bọn họ còn có khả năng và cơ hội rời khỏi nơi này. Bọn họ hy vọng đem hòa bình ở âm cấm thành mang về đến quê hương của mình. Vì lẽ đó, chi tử Phong Đô liền trở thành hy vọng của mọi người. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân thân thế của chi tử Phong Đô, tốc độ phát triển của hắn chậm chạp hơn sinh mệnh bình thường rất nhiều. Cho dù là đi qua mấy trăm năm, bộ dáng của hắn cũng bất quá đến 7-8 tuổi mà thôi. Các cường giả, người yêu quỷ quái bắt đầu bồi dưỡng chi tử Phong Đô, dạy cho hắn suốt đời sở học của mình. Cứ như vậy, chi tử Phong Đô được tất cả mọi người bồi dưỡng ở trong âm cấm thành tu luyện mấy ngàn năm. Chi tử Phong Đô là người duy nhất không bị hỗn độn đồng hóa, là hy vọng của tất cả mọi người. Thế là 20 năm trước, mọi người để cõi lòng lấy làm hy vọng, đem trì tử Phong Đô đưa đến dương gian. Lúc này, trì tử của Phong Đô đã cực kỳ cường hãn, hắn đã từng đi qua địa phủ, nhưng chiến tranh của địa phủ và ma tộc đã sớm kết thúc, phủ rất nhiều bụi lịch sử. Phong Đô Đại Đế cũng bởi vì niên đại hòa bình, cũng bắt đầu bế quan dài dằng dặc. Trì tử Phong Đô quay về, biến thành cái hộp Pandora của địa phủ. Người âm cấm thành hiểu rõ, nếu như hiện tại để Phong Đô trì tử hiện thân, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh vỡ hòa bình trước mắt. Vì vậy, sứ mệnh của trì tử Phong Đô còn chưa có bắt đầu, đã kết thúc. Nhưng trì tử Phong Đô còn có một nhiệm vụ khác, chính là tìm tới biện pháp cứu mọi người trong âm cấm thành ra ngoài. Vì vậy, hắn cứ như vậy bước lên hành trình mới. Năm đầu tiên, hắn mang về một lão giả thần bí tên là Cát Lão. Cát Lão trở thành quản sự ở âm cấm thành. Thời điểm trì tử Phong Đô không ở đây, sự vụ lớn nhỏ thành nội là do hắn chịu trách nhiệm quản lý. Năm thứ hai, trì tử Phong Đô mang về một hải nhi chưa đủ một tuổi. Cố sự nói đi đây, Cát Lão rót cho mình một ly trà, yên tĩnh uống trà. Hắn đang cho Diêm Vũ thời gian tiêu hóa. Diêm Vũ hoàn toàn chính xác, cần thời gian để tiêu hóa. Theo như lời cố sự của Cát Lão, quá mức không thể tưởng tượng. Dù cho biết Cát Lão không thể nào lừa gạt mình, Diêm Vũ lúc này vẫn còn có chút không thể tin được. Vì lẽ đó, phụ thân Ân Bắc Châu của mình kỳ thực chính là con của Phong Đô. Cái kia chẳng phải hắn là cháu trai ruột của Phong Đô Đại Đế hay sao? Thân phận chuyển biến cũng quá đột ngột rồi. Đi qua những năm này, Diêm Vũ ở trên núi Nga Mi được năm vị nương nương nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù các di nương đối với hắn giống như con ruột, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng Diêm Vũ có một khối đau xót không cách nào bù đắp. Hắn không rõ cha mẹ ruột của mình vì sao lại bỏ lại mình. Năm sinh nhật 18 tuổi, hắn biết mẫu thân của mình có thể còn sống. Hơn nữa, nàng là bị ép bỏ lại mình. Vì vậy, hắn để đến Đô Thành, một bước lên con đường tìm cái mẫu thân. Trong quá trình điều tra mẫu thân, hắn cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ đến Ân Bắc Châu, phụ thân của mình. Ai biết Ân Bắc Châu lại có thân phận kinh thiên như vậy. Họ Ân rõ ràng lợi hại như vậy, hắn có thể trở thành người quản lý toàn bộ âm cấm thành. Tại sao không thể ở thời điểm ta cần hắn xuất hiện ở bên cạnh ta, dù cho gặp ta một lần, hắn cũng không làm được. Diệp Vũ cắn răng nói, tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha là tiếc nuối lớn nhất đời này của Diệp Vũ. Nếu không phải năm vị di nương chú tâm che chở, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành một cái xác không hồn. Các lão thở dài lắc đầu nói, thiếu chủ, thứ chủ nhân gánh vác trên người lấy còn nặng hơn trong tưởng tượng của ngài. Thời cổ có đại vũ trị thủy, ba lần đi ngang nhà mà không vào, chủ nhân cũng giống như vậy. Ngài ấy vẫn đang yên lặng bảo hộ ngài, sở dĩ không gặp mặt ngài là có nỗi khổ tâm. Nếu như chủ nhân không thích ngài, như thế nào lại để tả vương tiến vào thân thể của ngài, lấy 1.000 năm tu vi của mình làm đại giới, đổi lấy bảo hộ của tả vương đối với ngài? Mặt quỷ nói, đúng là như vậy. Toàn thân Diêm Vũ chấn động. Thì ra, phụ thân cũng không phải là chán ghét mình, cũng không phải mặc kệ mình. 1.000 năm đạo hạnh cũng không phải nói phế liền phế. Dù cho trong lòng Diêm Vũ vẫn như cũ không thể tha thứ cho Ân Bắc Châu, nhưng tự hồ đối với chuyện lúc trước cũng không có kháng cự Ân Bắc Châu nữa. Hắn hít sâu một hơi, liền nói, nếu ông ta không thể gặp ta, hôm nay vì sao lại để cho ta đến âm cấm thành? Đây thực sự là chủ ý của lão nô, Cát Lão nói. Lão nô sợ dĩ để thiếu chủ tới âm cấm thành, ngoại trừ muốn giải khai hiểu lầm giữa chủ nhân và thiếu chủ, còn muốn khuyên thiếu chủ một câu, chuyện liên quan đến mẫu thân, thiếu chủ vẫn không cần tiếp tục tra xét. Tại sao? Diệp Vũ không cam lòng hỏi. Có một số việc biết được chân tướng chưa chắc là chuyện tốt. Chân tướng có lẽ thập phần tàn khốc, hoàn toàn khác biệt đối với tưởng tượng của thiếu chủ. Đồng thời, chủ nhân cũng đang nỗ lực. Lão nô chỉ hy vọng thiếu chủ có thể bình bình an an. Chân tướng như thế nào chứ? Diệp Vũ không cam tâm, hắn rõ ràng đã điều tra lâu như vậy, trải qua nhiều khó khăn như vậy, làm sao có thể nói từ bỏ lên từ bỏ. Thế nhưng phụ thân đã cường đại như vậy, tại sao vẫn không cách nào cứu mẫu thân trở về? Lúc này, Mạc Tụy nói với Cát Lão. Cậu nô tài, kỳ thực tâm lý tiểu tử Diêm Vũ này, năng lực chịu đựng so với các ngươi tưởng tượng đều cường đại hơn. Có nên tiếp tục truy tra, không phải do ngươi tới quyết định thay hắn. Huống chi, con đường trưởng thành, nếu không có mục tiêu, làm sao có thể dũng cảm tiến lên, lấy cái gì đối mặt mưa gió trên đường? Nghe Mặt Quỷ, Cát Lão hơi sững sờ, sau đó cúi đầu nói. Là lão nô vẽ vời thêm chuyện. Mặt Quỷ nói, để Diêm Vũ tự quyết định đi. Diêm Vũ không chút do dự nói, ta sẽ tiếp tục điều tra. Cát Lão, manh mối liên quan tới mẫu thân của ta, người chắc lại cung cấp là đủ rồi. Cát Lão gật đầu chậm rãi nói, Kim Y cường giả Quỷ Cốc giáo, chỉ cần thiếu chủ có thể nhìn thấy, bất luận một tên Kim Y cường giả Quỷ Cốc giáo nào đều có thể có được manh mối mà ngài muốn. Hiểu rồi, xem ra chuyện mẫu thân của mình cuối cùng vẫn có quan hệ với Quỷ Cốc giáo. Kỳ quái là Quỷ Cốc giáo vẫn chẳng hề đoàn kết, phần lớn là người xấu tự mình mang tên tuổi Quỷ Cốc giáo làm chuyện xấu. Tại sao mẹ của hắn lại có thể liên lụy đến nhiều người như vậy? Từ một tên dưỡng vĩnh sinh nho nhỏ cho tới âm tướng như La Lợi, bây giờ càng lấy liên lụy đến Kim Y cường giả. Diệp Vũ mơ hồ cảm thấy chuyện này và chuyện ban sơ hắn biết được có chút không giống nhau lắm. Lúc đó hắn chính là biết được Kim Y cường giả Bùi Lương Hàn vì trả thù phụ thân của mình mới bắt đi mẹ của mình. Diệp Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Chí ít lần này tới Âm Cấm Thành, hắn đã cởi ra được không ít bí mật. Càng nhiều bí ẩn, Diệp Vũ cũng không nóng nảy giải khai. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên chuyện hắn biết được sớm muộn đều sẽ rõ. Diệp Vũ lại cùng Cát Lão hàn huyên không ít, thậm chí nói với hắn chuyện mấy năm này mình trải qua. Trong mắt Cát Lão vẫn luôn lóe ra ánh mắt tử ái, ở thời điểm thích hợp giải khai một chút nghi hoặc nhỏ trong lòng Diệp Vũ. Cát Lão giống như thay thế Ân Bắc Châu là một chút trách nhiệm phụ thân nên làm đối với Diệp Vũ. Không biết hàn huyên bao lâu, Diệp Vũ cũng chuẩn bị đứng dậy trở về. Trước khi đi, Cát Lão đưa cho Diệp Vũ một khối lệnh kỳ. Lệnh kỳ là màu đen, chế tác thập phần tinh mỹ, phía trên thêu ba chữ to, Âm Cấm Thành. Tiểu Vũ, đường tương lai sẽ chỉ càng thêm long đong. Nếu có lúc gặp phải đối thủ thực sự khó giải quyết, đem tất cả sức mạnh rót vào trong lệnh kỳ, con dân của Âm Cấm Thành sẽ buông xuống bên cạnh ngươi chốc lát, giúp người chiến đấu. Nhưng mà ngài nhớ lấy, lệnh kỳ này chỉ có một lần sử dụng, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng. Diêm Vũ nói một tiếng cảm ơn đối với Cát Lão, cất lệnh kỳ đi. Hai người cùng đi ra khỏi Ân phủ. Lý Tiểu Quy vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài. Tiểu Quy, người đưa thiếu chủ rời đi. Cát Lão lại nói với Diêm Vũ, thiếu chủ, tha thứ lão nô còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không tự mình đưa ngài xuất thành. Cát Lão không cần xin lỗi, Diêm Vũ khoát tay áo. Chỉ cần thiếu chủ nguyện ý, tùy thời có thể đi tìm Tiểu Quy vào ban đêm, hắn sẽ mang ngài trở lại Âm Cấm Thành. Mặt khác, tin tức thiếu chủ về thành, mọi người hẳn là cũng đều biết. Trong chốc lát, thiếu chủ nhìn thấy người, có thể nói chuyện một chút với mọi người, nói về thế giới bên ngoài với bọn họ một chút. Hiểu rồi, Diệp Vũ tạm biệt Cát Lão, cũng không có thu hồi Mặt Quỷ, liền đi theo Lý Tiểu Quy bắt đầu đi trở về. Cát Lão nhìn bóng lưng Diệp Vũ trên khuôn mặt giả nua, lộ ra một nụ cười hiền lành. Chủ nhân hồi nhỏ có phải thập phần giống thiếu chủ không? Chỉ ít tính cách của hai người bọn họ đơn giản giống nhau như đúc, nếu là chủ nhân nguyện ý đánh vỡ phong đồ đại đế bế quan, tất cả khó khăn trước mắt có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi biết được lịch sử của Âm Cấm Thành, biết được thân thế của mình, Diệp Vũ lúc này đối mặt với bách tính của Âm Cấm Thành, tâm tình hoàn toàn khác nhau. Đám người nhìn về phía Diệp Vũ trong ánh mắt đều là vẻ hiền lành của trưởng bối. Ven đường, đám hải đồng đều tò mò hỏi thăm thân phận của Diệp Vũ, mà phụ mẫu hài đồng kiểu gì cũng tràn ngập hy vọng hồi đáp. Hắn là thiếu chủ của Âm Cấm Thành chúng ta, nhi tử của Chi Tử Phong Đô, tương lai có một ngày hắn cùng thành chủ đại nhân sẽ mang chúng ta rời khỏi Âm Cấm Thành, mang chúng ta trở lại quê quán chân chính của chúng ta. Lúc này, nữ hài áo trắng lúc trước cùng Diêm Vũ bắt chuyện qua, ngăn cản đường đi của Diêm Vũ. Đã lâu không gặp. Nữ hài khoác áo trắng đối với Diêm Vũ cười nói. Diêm Vũ hơi vẻ lung túng, hắn căn bản không nhớ rõ cô gái này, nhưng đối phương nhiệt tình như vậy, mình nếu nói không biết nàng, nàng sẽ không tức giận chứ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Diêm Vũ mở miệng, mặt quỷ liền cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia, đã bao nhiêu năm rồi, còn không thấy ngươi lớn lên. Diêm Vũ đầu để hắc tuyến. Thì ra, nữ hài này là cùng ta vương chào hỏi. Thật lúng túng, mặt quỷ giới thiệu nói. Diêm Vũ, nhà đầu này là một con chim gõ kiến yêu, tên là Thiến Tử Y. Đừng nhìn nàng mới 12-13 tuổi, trên thực tế nàng đã hơn 300 tuổi. Người vừa tới Âm Cấm Thành, nàng còn ôm ngươi đấy. Ta nhớ khi đó nàng còn muốn cho ngươi bú. Đáng tiếc đã 300 năm, nó còn chưa có phát dục hoàn toàn. Ngươi ngậm miệng. Thiến Tử Y bị mặt quỷ nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Diêm Vũ có mấy phần không ý tứ, nhưng vẫn là tôn kính nói. Xin chào bà nội. Ai ngờ Thiến Tử Y biến sắc, lập tức giận tái mặt nói. Ngươi gọi ai là bà? Diêm Vũ biểu tình càng thêm cung kính. Thiến Tử Y khuôn mặt dễ nhìn, trực tiếp biến thể mỏ gan heo. Mặt quỷ nhịn không được ha ha, nói với Diêm Vũ. Tiểu tử không biết nói chuyện, liền bớt nhiều lời. Tốt nhất là đừng để nha đầu này tức giận, đến hiện ra nguyên hình. Tả vương thối. Thiến Tử Y lộ ra răng nanh, làm bộ muốn nhào về phía mặt quỷ. Thiếu chủ, Tử Y mặc dù lớn tuổi, nhưng tuổi tâm lý còn nhỏ. Ngài coi nàng là tiểu cô nương đi, đừng chấp nhặt đối với nàng. Lúc này lão giả mới vừa rồi cùng Thiến Tử Y trị liệu cho tiểu yêu quái chống quải trưởng đi tới trước mặt Diêm Vũ. Lý Tiểu Quy giới thiệu nói, vị này là thần y của Âm Cấm Thành, Chu Đỉ Mạch Chu Lão. Chu Lão nguyên hình là một toàn quy. Gặp qua Chu Lão, Diêm Vũ tôn kính hành lễ nói. Bất quá, nói tiếp toàn quy, trong đầu Diêm Vũ luôn luôn không khống chế được mà nghĩ tới mấy chuyện không sạch sẽ. Sau khi Chu Lão bắt chuyện, càng ngày càng có nhiều người của Âm Cấm Thành tiến lên trò chuyện đối với Diêm Vũ. Mấy ngàn năm trước, nhóm cường giả đầu tiên đi tới Âm Cấm Thành, rất nhiều người đã không còn. Bây giờ ở trong Âm Cấm Thành, 99% đều là đời sau ra đời ở trong Âm Cấm Thành. Diêm Vũ cố gắng nhớ kỹ tên của họ, nhưng cuối cùng để lại cho hắn ấn tượng cũng chỉ có mấy người. Tỉ như lúc trước trong trường học, tên Bạch Bảo thư sinh cùng Diêm Vũ chào hỏi, nghe nói hắn là sư phụ của Lý Tiểu Quy, một võ đạo cường giả nhân loại. Vài ngàn năm trước, phiêu bản đến Âm Cấm Thành là nhóm bách tính đầu tiên. Thư sinh tự sinh là người vô danh, một thân một mình, chỉ có rượu làm bạn. Dân chúng trong thành gọi hắn là tiên sinh vô danh. Còn có tổ giáo đồ Ma Sơn, hắn chính là hậu đại của Ma Vương trước kia tham chiến. Chiều cao của hắn khoảng chừng 5 mét, quả thực giống như một tòa núi nhỏ. Ma Sơn nhìn hung thần ác sát, nhưng Diêm Vũ lại thấy hắn khác hẳn đến La Thiên. Chỉ cần có người nhìn thẳng hắn, Ma Sơn liền lộ ra nụ cười thật thà. Nhìn lâu, Ma Sơn thậm chí còn có thể thẹn thùng. Lý Tiểu Quy bấm ngón tay, tính toán thời gian một chút, nói với dân chúng. Thời gian không còn sớm nữa, ta nhất định phải đưa thiếu chủ ra khỏi thành. Mọi người có lời gì, vẫn là để lần sau thiếu chủ trở lại, hãng nói. Ta còn có vấn đề cuối cùng. Thiến Tử Y lôi kéo Diêm Vũ nói. Diêm Vũ cười nói. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Thiến Tử Y mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Thiếu chủ, ta tên là Thiến Tử Y. Bọn họ nói, màu tím là một loại màu sắc phi thường yêu dị, cùng mỹ lệ. Ngươi có thể mô tả một chút được không? Màu tím đến cùng là dạng gì? Âm dương giới là không có màu sắc. Giống Thiến Tử Y, sinh ra là người Âm Cấm Thành. Đời này chưa từng nhìn thấy màu sắc gì. Ngài trắng và xám đen. Diêm Vũ trầm mặc một hồi, sau đó mỉm cười nói với Thiến Tử Y. Màu tím, ta miêu tả không được, nhưng mà ta hướng các người cam đoan một ngày nào đó ta sẽ cùng phụ thân của ta ân Bắc Châu đưa tất cả mọi người ra khỏi âm cấm thành. Đến lúc đó, Tử Y, người liền có thể tận mắt nhìn thấy màu tím đó là dạng gì. Thiến Tử Y ngẩn người, sau đó nhịn không được, nước mắt chảy xuống. Dân chúng âm cấm thành ở đây cũng đều xúc động rơi lệ. Thiếu chủ, chúng ta cần phải đi, nếu trễ lại thời gian sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Lý Tiểu Quy nghiêm túc nói, mặt quỷ ung dung nói, không sai, là chuyện rất đáng sợ. Diên Vũ nghe vậy, không dám buông lỏng, vội vàng cùng mọi người cáo biệt. Sau đó bước nhanh, đi theo Lý Tiểu Quy xuyên qua Thiên An Môn, đi ra khỏi âm cấm thành. Ra khỏi âm cấm thành chính là cửa nhà vệ sinh nam. Lúc này ở dương gian, mặt trời vừa mới lên, trong ngõ hẻm, thậm chí có tiếng gà gáy, chỉ là đầu ngõ hẻm này, không có mấy người đi qua. Diên Vũ đi ra, nghi hoặc mà hỏi mặt quỷ. Nếu đi ra trễ, sẽ phát sinh chuyện gì đáng sợ? Mặt quỷ vẫn không trả lời, Diên Vũ chỉ nghe được mấy tiếng. A Đa, sau đó cũng cảm thấy đầu của mình bị một người gõ. Lý Tiểu Quy, ngươi làm gì vậy? Diệp Vũ tức giận xoay người nói, liền thấy Lý Tiểu Quy thay đổi dạng vẻ, dáng vẻ nghiêm túc lúc trước, trong tay xách theo kiếm gỗ đào ở trước cửa nhà vệ sinh, nhảy tới nhảy lui, trong chốc lát bắt trước thành Lý Tiểu Long, trong chốc lát bắt trước thành Hỉ Dương Dương, thỉnh thoảng còn dùng kiếm gỗ đào gõ Diệp Vũ một cái, hoàn toàn là bộ dáng của người điên. Mặt quỷ cười nói, trời đã sáng, thủ thôn nhân liền biến thành đứa ngốc. Diên Vũ yên lặng. Thì ra bọn họ nói chuyện đáng sợ chính là điều này. Chúng ta cứ mặc kệ hắn hay sao? Diên Vũ nghi ngờ nói. Mặt quỷ nói, yên tâm đi, hắn cũng không phải ngày đầu tiên thủ ở chỗ này, sẽ không xảy ra chuyện. Diên Vũ nghe vậy chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, hắn còn hướng Lý Tiểu Quy nói một tiếng gặp lại. Nhưng Lý Tiểu Quy đã bắt đầu bắt chước siêu nhân điện quang. Diên Vũ đi ra khỏi hẻm nhỏ, chặn một chiếc taxi trở về đỉnh Mẫu Đơn. Ngồi trên xe taxi, Diên Vũ có một loại cảm giác mông lung, phảng phất như chuyện tối hôm qua đều chỉ là một giấc mộng. Nhưng trong không gian thổ nạp, lệnh kỳ vẫn còn ở đó, nói cho Diên Vũ biết hết thảy đều là sự thật. Các bạn đang nghe chuyện Đặc sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com.